Đỉnh luyện thần ma, chương 1006, rơi vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phi muội muội, ta không có nói đùa. Không chỉ là như vậy. Từ nay về sau, tại vạn tinh đại lục này, như gặp được thần thể hóa thần cường giả, tất cả đều là của muội tất. Ta không có cùng muội tranh đoạt những người này. Diệp Vũ Đồng mỉm cười rất là chân thành. Như đối với lại Diệp Vũ Phi rất là tốt một dạng. Ngay cả thần thể hóa thần khắp nơi trên vạn tinh đại lục này, nàng cũng nhường ra hết. Sự chân thành kia, người ngoài là không có nhìn ra bất kỳ gian dối nào bên trong. Vũ Đồng muội muội, nói ra yêu cầu của muội đi. Muội là muốn ta làm cái gì? Người ngoài không có nhìn ra Diệp Vũ Đồng gian xảo, nhưng làm tỉ muội với nhau hơn 5 năm trời. Tính cách của Diệp Vũ Đồng như thế nào? Làm sao Diệp Vũ Phi nàng không biết cho được? Không có lợi không dậy sớm. Đây là đánh giá trực quan nhất của Diệp Vũ Phi đối với lại Diệp Vũ Đồng. Nói con nhà đầu này có lòng tốt đi làm chuyện không lợi cho mình. Có đánh chết Diệp Vũ Phi cũng là không có tin. Lần này cũng vậy. Thần thể hóa thần. Thần thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Khủng bố như vậy uy lực. Có nhắm mắt lại Diệp Vũ Phi cũng có thể tưởng tượng ra. Không những thế, như đem toàn bộ thần thể giả của vạn tinh đại lục thu phục. Số lượng thần thể giả kia có thể lập được 2 cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là không có vấn đề gì. Diệp Vũ Phi không tin Diệp Vũ Đồng không nhìn ra được điểm này. Nhìn ra được, nhưng Diệp Vũ Đồng vẫn không có tranh thủ. Bên trong không có cái điều kiện gì kèm theo. Nàng là không có tin tưởng đến. Diệp Vũ Phi trong lòng đã quyết định, như Diệp Vũ Đồng đưa ra yêu cầu quá đáng, như thế chuyện này đành thôi vậy. Vũ Phi muội muội, chúng ta là tỉ muội với nhau, như thế nào muội lại nghĩ xấu về ta như vậy? Diệp Vũ Đồng nhìn trời, làm ra một bộ dạng như một người trưởng thành, đối với lại Diệp Vũ Phi nghĩ mình có điều sở cầu, rất là đau lòng một dạng. Vũ Phi muội muội, muội cũng là biết đến. Muốn để cái đám này thần thể hóa thần diễn hóa thành tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là không có dễ dàng. Phải nhờ đến đại hắc tên kia pháp thể đan, cùng sự chỉ dạy ân cần của hắn. Nhưng mỗi khi nhìn đại hắc đó, ta là không có hảo cảm. Vì vậy ta là không có ý định gặp mặt hắn nữa. Diệp Vũ Đồng nhìn thấy lời nói chứa đầy tình cảm vừa rồi của mình mà Diệp Vũ Phi vẫn là dửng dưng như không. Không có ý định tung hứng tiếp tục với mình. Không có cách nào khác hơn. Nàng chỉ là tiếp tục tự biên tự diễn. Vũ Đồng muội muội, như muội không có nói ra mình muốn cái gì, như vậy ta cũng không có khách khí nữa a. Diệp Vũ Phi là không có chịu nổi những lời trái ý lòng của Diệp Vũ Đồng nữa. Liền là cắt đứt lời nói, thẳng thắn lên tiếng, "Hừ, tỉ muội với nhau, từ nhỏ đến bây giờ, Diệp Vũ Đồng nhà ngươi đã nhường qua cho ta cái gì hay là chưa? Còn nói thần thể hóa thần thành lập ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận không có dễ dàng. Cái kia chỉ là có quỷ mới tin thôi. Chỉ cần đưa bọn nó cho đại hắc tên kia dạy bảo. Không quá 3 tháng trong tay nàng liền sẽ có một cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận hoàn chỉnh." Diệp Vũ Đồng nói là không có hảo cảm với đại hắc tên kia. Từ nay không muốn gặp lại hắn nữa. Cái này càng không có đáng tin. Những tri thức thời gian qua bọn họ biết được từ trong đầu đại hắc, đó là nhiều hơn cả 5 năm nay cộng lại. Nói không muốn gặp lại đại hắc, chỉ sợ con nhà đầu này cũng không có tin những lời vừa rồi mình nói ra. Ha ha ha, Vũ Phi muội muội, cũng không có gì. Chỉ là ta đối với lại đạo thể hóa thần nhóm tại vạn tinh đại lục này rất có hảo cảm. Muội có thể nhường đám người kia lại cho ta hay không? Bị vạch trần ý đồ, Diệp Vũ Đồng ra mặt có dày cũng có chút xấu hổ. Nàng cười khan vài tiếng che giấu đi cảm xúc, sau đó nói ra điều kiện của mình đến. Diệp Vũ Phi ý nghĩ không có sai. Kia chính là thần thể chiến trận, kinh khủng lợi hại, như không có điều kiện mà nói. Nàng sao có thể hai tay dâng lên cho Diệp Vũ Phi cho được? Đạo thể hóa thần, Vũ Đồng muội muội, muội không có gạt ta đi. Diệp Vũ Phi dùng ánh mắt rất là nghi hoặc nhìn Diệp Vũ Đồng hỏi. Diệp Vũ Đồng đưa ra điều kiện. Đây hoàn toàn là nằm trong dự đoán của nàng. Nàng chuẩn bị tâm lý là sẽ xuất huyết khá nhiều. Nhưng Diệp Vũ Đồng đưa ra yêu cầu. Có thể nói là đại ra ngoài nàng dự đoán lúc đầu. Đạo thể hóa thần. Ai cũng biết như đem nó tổ thành tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Uy lực là kém cỏi nhất như so sánh với lại thánh thể hay thần thể. Tại Lan Hạo Thành bên kia, còn vài tổ đạo thể chiến trận nữa. Nhưng vì chê chúng thực lực kém cỏi, cho nên nàng cũng như Diệp Vũ Đồng không ai thèm quan tâm. Giờ đây Diệp Vũ Đồng lại muốn lấy đạo thể hóa thần. Cái này không thể làm cho nàng không sinh nghi. Không phải con nhà đầu này có âm mưu gì nữa đó chứ? Không sai, Vũ Phi muội muội, ta chính là muốn đạo thể hóa thần kia. Như thế nào? Nếu như muội không muốn mà nói, như vậy từ nay về sau, thần thể hóa thần chúng ta vẫn là chia đôi ra tốt. Diệp Vũ Đồng nhanh nhẹn gật đầu, như là để cho Diệp Vũ Phi không có suy nghĩ này nọ. Nàng là đưa đám kia thần thể hóa thần ra làm lợi thế. Được, Vũ Đồng muội muội, như muội đã muốn những cái kia đạo thể hóa thần, ta đây thành toàn cho muội. Từ nay về sau, những đạo thể hóa thần kia, ta sẽ là không có đi cùng muội tranh đoạt nữa. Diệp Vũ Phi nhanh chóng đồng ý nói, dù là tạm thời không nghĩ ra được, Diệp Vũ Đồng cần những cái đạo thể hóa thần kia để làm cái gì. Nhưng mà nếu đem thần thể hóa thần ra so với lại đạo thể hóa thần mà nói, thần thể hóa thần vẫn là cường đại hơn vô số lần. Như bình thường mà nói, một tôn thần thể hóa thần có thể đem hàng vạn đạo thể hóa thần cấp diệt mà không có tốn bao nhiêu sức. Thần thể hóa thần khi lập chiến trận thì cũng bỏ xa đạo thể hóa thần chiến trận mấy cái con phố. Lợi hại quá mức rõ ràng thế kia. Nàng đương nhiên là phải chọn thần thể hóa thần rồi. Nói không bằng chứng, chúng ta vỗ tay lập ước đi. Diệp Vũ Đồng ánh mắt như hai vì sao. Dù đã cố che giấu, nhưng vẫn là không thể nào giấu đi được. Chỉ tiếc, đến giờ này, Diệp Vũ Xoay Phi là nhìn đến, nhưng vẫn là chưa tìm ra được nguyên nhân bên trong. Bốp, bốp, bốp, ân, nguy rồi, không được, ha ha ha, Vũ Phi muội muội, thể ước đã lập ra, người không thể thay đổi được đâu a. Diệp Vũ Đồng, người âm ta. Diệp Vũ Phi trừng ánh mắt vô cùng giận dữ của mình. Đối với lại Diệp Vũ Đồng tràn đầy lửa giận nói. Vỗ tay thể ước sau. Diệp Vũ Phi linh quang chợt lóe lên. Như đã nghĩ ra được đến. Diệp Vũ Đồng cần đám kia đạo thể hóa thần để mà làm gì? Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Đây là thứ mà Diệp Vũ Đồng trong lòng đang hướng đến. Nàng đã nhớ ra. Đạo thể hóa thần diễn hóa thành tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là không có khả năng chiến thắng cả thánh thể chiến trận. Đừng nói đến thần thể giả chiến trận, nhưng cái gì cũng là có ngoại lệ của nó. Đại hắc tên kia từng nói qua, trên đời này ngoài tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận ra, còn có cấp độ chiến trận cao hơn. Đó là đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận chỉ cần 360 tên cùng cảnh giới lập trận là đủ. Nhưng đại chu thiên tinh đấu chiến trận thì là cần số lượng người lên đến 129.600 người mới có thể lập ra được. Cần số người nhiều như thế. Đương nhiên, đại chu thiên tinh đấu chiến trận cũng cường hơn tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận vô số lần. Diệt đi cả mấy chục cái thần thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận chỉ cần thổi một hơi mà thôi. Trước đây vì cái số lượng người quá lớn để lập trận, có tìm khắp nơi cũng chưa chắc là có thể tìm đến. Cho nên Diệp Vũ Phi là không có để ý đến với cái kia đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Nhưng tại cái vạn tinh đại lục này, hóa thần đi đầy đất, nhìn nơi đâu cũng là hóa thần cấp cường giả, thậm chí là thánh thể. Thần thể giả cũng có không ít. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.